Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 50 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91: Những mối thù rùng rợn giữa đồng môn. Hư Trúc cùng với đồng mổ từ trên cao mấy trăm trượng rớt xuống. Đầu tiên được Mộ Dung Phục ra chiêu đấu chuyển tinh di, lái chết đi giảm sức mạnh được một phần. Kế đó, làn da bụng của nhà sư Tam Tỉnh hất lên, sau được Đinh Xuân Thu và Cưu Ma Trí đẩy qua đẩy lại. Cuối cùng, được Đoàn Dự cõng trên lưng chạy quanh quẩn theo cái đường vòng vèo đến 5 lần mới hạ xuống đất, cho nên chẳng có bị thương chút nào. Hư Trúc đứng thẳng người lên tỏ lời cảm tạ nói: "Xin cảm ơn các vị đã cứu cho." Bỗng thấy có một tiếng thở dài từ trên sườn núi vọng xuống. Đồng Mổ từ lúc bị chặt chân, tuy mất máu nhiều, nhưng mà thần trí vẫn tỉnh táo. Mụ vừa nghe tiếng thở dài đã kinh hãi nói: "Nguy rồi, con tiện nhân lại đuổi tới nơi. Chắc là nó cố tìm cho thấy thi thể của mình để chặt làm muôn đoạn mới hạ giận. Chạy mau đi, chạy!" Hư Trúc nghĩ đến Lý Thu Thủy, lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn thì lại sợ cuống cuồng. Nhà sư mới vội xốc Đồng Mổ lên, nhắm chạy vào trong rừng. Cưu Ma Trí trong bề ngoài thấy mụ đang độ xuân xanh mà lại xinh đẹp, nhưng mà lúc này mụ nằm co rúm trong lòng của Hư Trúc, cho nên lão không có trông rõ người mụ, thấp lùn bé nhỏ. Lão cho ngay là nhà sư đã bắt gái đẹp chạy trốn, liền lớn tiếng hô: "A Di Đà Phật, một nhà sư chùa Thiếu Lâm không có giữ quy luật tu hành đi cưỡng đoạt phụ nữ nhà lương thiện sao?" Đinh Xuân Thu quát lên như sấm: "Cái thằng trọc con kia, mi đã xéo chết một vị hòa thượng của chùa Thiếu Lâm, ta phải róc xương lột da mi mới được." Lão phóng người như bay đuổi theo. Mộ Dung Phục vừa phóng chưởng vừa nói: "Đinh lão tiên sinh cùng với ta chưa phần thắng bại, muốn nhân cơ hội này để chuồn đi có phải không?" Đinh Xuân Thu tức giận nói: "Thúi lắm, có là con rùa mới toàn bỏ trốn thôi." Lão đề tụ chân lực phóng chưởng nhằm Mộ Dung Phục đánh trả. Lý Thu Thủy theo sườn núi chạy xuống, tuy khinh công của bà mau lẹ vô cùng, nhưng mà so với Hư Trúc rớt thẳng xuống thì bị thế nào được chứ? Thật ra bà còn cách rất xa, nhưng mà Hư Trúc trong lòng quá sợ hãi, không dám dừng lại chút nào. Hư Trúc chạy được hơn 100 dặm nữa, Đồng Mổ đột nhiên bảo nhà sư: "Ngươi buông ta xuống đi, xé áo buộc vết thương lại, đừng có để có vết máu cho địch nhân biết đường mà theo dõi. Ngươi lại điểm vào hai huyệt đạo Hoàng Khiêu và Thừa Phù ba cái cho máu ngừng chảy ra đi." Hư Trúc đáp: "Vâng." Rồi mới làm theo lời của mụ. Nhà sư vẫn để ý lắng tai nghe xem Lý Thu Thủy có động tĩnh gì không. Đồng Mổ móc trong bọc ra một viên thuốc sắc vàng uống ngay rồi mới nói: "Con tiện nhân kia đối với ta có mối thù sâu tựa bể, thế nào hắn không có chịu buông tha ta. Ta còn phải 72 ngày nữa mới hoàn nguyên được. Lúc đó không còn sợ gì hắn. Nhưng mà trong 72 ngày, ta trốn đâu cho được bây giờ?" Rồi mụ lẩm bẩm một mình: "Bây giờ chỉ còn cách ẩn mình trong chùa Thiếu Lâm là hay hơn hết." Mụ nói tới đây, Hư Trúc nghe tiếng sợ quá giật nảy mình lên. Đồng Mổ tức giận nói: "Gã hòa thượng chết đâm này, làm sao mà ngươi phải sợ đến thế? Từ đây đến chùa Thiếu Lâm, đường xa ngàn dặm, làm sao mà tới đó được?" Rồi mụ nghiêng đầu đi nói: "Ở đây, đi thẳng về phía Tây, chỉ còn hơn 100 dặm nữa, đã đến nước Tây Hạ. Con tiện nhân kia có mối quan hệ sâu xa với nước này. Nếu hắn ra lệnh cho hết thảy những cao thủ trong nhất phẩm đường chia ngã đi lùng bọn ta, khó mà tránh khỏi độc thủ của chúng rồi. Tiểu hòa thượng, ngươi tính chúng ta trốn đâu cho phải đây?" Hư Trúc đáp: "Chúng ta lách mình trong những cái sơn động tại nơi rừng sâu núi thẳm, trong vòng 70-80 ngày, dĩ tất lệnh sư muội đã tìm được đến nơi chứ." Đồng Mổ nói: "Người chẳng có biết cốc gì cả, con tiện nhân đó không có tìm được chúng ta thì nhất định nó đến nước Tây Hạ gọi cái đàn chó săn 7.000 con chó ngào thính mũi vô cùng. Bất luận chúng ta nấp ở đâu thì cái đàn súc sinh đó cũng tìm được lô về." Hư Trúc nói: "Vậy chúng ta chạy về phía ngã đông nam đi, càng xa nước Tây Hạ chừng nào càng tốt chừng đó." Đồng Mổ hắn giọng nói: "Con tiện nhân kia rất nhiều tai mắt, ngã đông nam chắc là thị đã bố trí rất nhiều người ngựa rồi." Mụ trầm ngâm một chút đột nhiên vỗ tay nói tiếp. À, tiểu hòa thượng, được rồi, thế cờ bí hiểm bữa trước ngươi đã phá được đó, nước đầu tiên tuyệt diệu ở chỗ nào? Hư Trúc đang gặp lúc vô cùng nguy ngập, còn đầu óc nào mà nghĩ đến cách bình luận thế cờ, nhà sư liền đáp. Tiểu tăng nhắm mắt đặt liều con cờ xuống, thế nào lấp mất cái lối thoát của bên mình, đến nỗi bị chết cả phân nửa bàn cờ. Đồng mổ cả mừng nói, phải rồi, mấy chục năm nay biết bao nhiêu bậc thông minh tài trí gấp trăm người chẳng có ai phá nổi thế cờ bí hiểm đó. Đó chỉ vì cái lý do trong đường chết cho nên chẳng ai dám lần vào. Tiểu hòa thượng, ngươi cõng ta lên cái ngọn cây, mau mau chạy về phía tây, thế là tuyệt diệu. Hư Trúc hỏi, bây giờ chúng ta chạy tới đâu? Đồng mổ đáp, chúng ta đi đến nơi cực kỳ nguy hiểm, không có ai ngờ tới, nhưng có đặt mình vào tuyệt địa thì mới sống được, chúng ta cần phải mạo hiểm một phen. Hư Trúc nhìn vết thương ở chân của mụ, buông một tiếng thở dài rồi mới lẩm bẩm, mụ đã không có đi được nữa, mình chẳng mạo hiểm thì cũng không còn cách nào khác. Nhà sư thấy đồng mổ đã bị thương trầm trọng nên chẳng quan tâm về điều kiêng kỵ nam nữ thọ thọ bất thân nữa. Nhà sư đi theo phương hướng của đồng mổ chỉ bảo, nhìn về phía tây mà chạy. Nhà sư chạy một hơi liền đã được 10 dặm, chợt nghe có thanh âm quyển chuyển từ đằng xa vọng lại gọi, tiểu hòa thượng té xuống đất chết chưa? Sư tỷ ơi, sư tỷ ở chỗ nào? Tiểu sư muội nhớ sư tỷ vô cùng, mau mau ra đây với tiểu muội đi. Hư Trúc nghe rõ thanh âm của Lý Thu Thủy, sợ hãi quá, hai chân đã nhũng ra, thiếu chút nữa từ trên ngọn cây té xuống. Đồng mổ cất tiếng mắng, gã tiểu hòa thượng vô dụng này, sao mà ngươi ngu ngốc vậy? Có điều gì đáng sợ đâu chứ? Ngươi không nghe thấy con tiện nhân đã gọi mỗi lúc một xa sao? Như vậy, có phải là hắn đang rượt về phía đông mà mình đang chạy về phía tây không? Hư Trúc để ý lắng nghe thì quả nhiên tiếng gọi của Lý Thu Thủy mỗi lúc một xa dần. Nhà sư càng bội phục đồng mổ là một người khôn ngoan tinh tế, y ngập ngừng hỏi, sao bà ấy biết là chúng ta trên sườn núi cao rớt xuống vực thẳm sâu hàng trăm trượng mà chưa chết? Đồng mổ đáp, dĩ nhiên có kẻ hớt lẻo với hắn rồi, lại cái tên tiểu quỷ Đinh Xuân Thu chứ còn ai. Mổ mổ đã dự bị sẵn cho hắn một viên đoạn cân hũ cốt hoàng đây rồi. Hư Trúc thấy đồng mổ kêu Đinh Xuân Thu bằng cái tên tiểu quỷ, không khỏi lấy làm lạ. Nhưng mà nhà sư nghĩ lại, sư phụ Đinh Xuân Thu và Vô Nhai Tử còn là sư đệ của mụ, thì mụ có gọi bằng tiểu quỷ cũng chẳng có gì trái ngược. Nhà sư mới hỏi, có đúng là Đinh Xuân Thu không? Đồng mổ đáp, trừ cái thằng giặc non đó, còn ngoài ra đều là bọn hậu sinh tiểu bối, có ai nhận biết được ta đâu. Mụ ngẫm nghi một lát rồi mới nói tiếp, mấy chục năm nay mổ mổ chỉ ở trên núi phiêu diễu, không có hạ sơn lần nào, thành ra cũng không có biết võ học trên đời ngày nay tiến triển mau lẹ là thế. Mấy cái thằng loại nhỏ tuổi đó mà kim thông cả hai mặt nội công, và chúng đều là những cao thủ cả. Gã thanh niên công tử kia biết cách hóa giải thế mạnh của chúng ta từ trên cao rớt xuống. Gã dùng phép bốn lạng đẩy nửa cân, phóng chưởng ra mượn sức người, hất đi đã đến độ xuất thần nhập hóa rồi. Thế rồi cái nhà sư đứng tuổi dường như là một nhân vật có danh vọng tại nước Thổ Phồn. Thế rồi có một anh chàng nữa không hiểu là ai mà lại biết phép lăng ba di bộ. Mụ tự hỏi để cho mình nghe, không có nói gì đến Hư Trúc. Hư Trúc cũng sợ Lý Thu Thủy đuổi kịp, cho nên đề khí cắm đầu chạy lấy được, chẳng buồn để vào tai những cái lời bình luận của đồng mổ. Bấy giờ Hư Trúc chạy dưới đất bằng rồi mà vẫn phải tìm đường lối đi nhỏ hẹp mà song pha. Đêm đến, hai người ngủ trong bụi cỏ rậm chốn rừng sâu, sáng hôm sau thì lại đi sớm. Đồng mổ vẫn chỉ tay về phía tây mà chạy. Hư Trúc chợt nhớ ra hỏi, tiền bối bảo chạy về phía tây, chẳng bao lâu nữa mình sẽ chạy vào địa phận của nước Tây Hạ thì phải làm thế nào? Tiểu tăng tưởng là chúng ta đừng có nhầm hướng tây mà chạy nữa. Đồng mổ cười lạc hỏi, tại sao mà chúng ta không nên chạy về phía tây? Hư Trúc đáp, vạn nhất mình mò vào được địa phận của nước Tây Hạ, há chẳng phải là tự chui đầu vào cái bẫy sao? Đồng mổ nói, chỗ mà ngươi đang chạy đây cũng là bờ cõi nước Tây Hạ rồi đó. Hư Trúc thất kinh la quảng, hả? Sao? Chỗ này là đất nước của Tây Hạ sao? Tiền bối đã hiểu, bà Lý Thu Thủy có thế lực rất lớn ở nước Tây Hạ kia mà. Đồng mổ cười đáp, phải, Tây Hạ là một nơi con tiện nhân đó mặc sức hoành hành không còn quý kỵ. Hắn muốn làm mưa làm gió thế nào cũng được, vậy mà chúng ta cứ đến thẳng nơi trọng địa của hắn mới là diệu kế. Vì không khi nào hắn đoán ra được mình đã xâm phạm vào khu vực của hắn. Hắn cứ việc đi khắp nơi tìm kiếm thôi. Có ngờ đâu mình vẫn ngồi yên ổn trong sào huyệt của hắn để tu luyện. Mụ nói đến đây rất lấy làm đắc ý, bật lên một tràng cười khanh khách rồi mới nói tiếp. Tiểu Hòa Thượng, đây là ta đã học được phương pháp tuyệt diệu của ngươi. Một nước cờ rất là ngu ngốc, chẳng có hợp tình hợp lý chút nào mà lại thành ra cái nước cờ cao nhất. Hư Trúc trong lòng rất bội phục, cất tiếng khen. Tiền bối, liệu diệt như thần, quả nhiên không ai biết đâu mà lường được. Có điều... Đồng mổ hỏi. Có điều làm sao? Hư Trúc đáp. Nơi trọng địa của Lý Thu Thủy chỉ sợ có người khác. Nếu mình bị bọn họ khám phá ra hành tung bí mật thì... Đồng mổ đằng hắn một tiếng. Nếu là chỗ không có ai thì sao gọi là mạo hiểm được? Có dấn thân vào chỗ cực kỳ gian nan, nguy hiểm mới đáng mặt nam tử, mới là hành vi của một bậc đại trượng phu. Hư Trúc lẩm bẩm, giả tỷ việc cứu nhân độ thế thì dù dấn thân vào nơi nguy hiểm mới xứng đáng, nhưng mà đây cả mụ lẫn Lý Thu Thủy là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai kém ai, toàn là phường bạc ác bất nhân. Mình cứ mạo hiểm cho mụ thật là hoài công vô ích. Đồng mổ thấy vẻ mặt của Hư Trúc ra chiều phân dân, dường như có ý hối tiếc công trình, mụ đoán ra ý nghĩ của y liền nói, ta đã bảo ngươi mạo hiểm cho ta thì ngươi cũng được đền bồi, chứ có để cho ngươi khó nhọc một cách vô ích đâu. Rồi đây ta sẽ dạy cho ngươi 3 đường chưởng pháp, 6 đường cầm nã, 2 môn này hợp lại gọi là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Hư Trúc nói, tiền bối đã bị trọng thương chưa khỏi, chẳng có nên phí sức nhọc lòng, hãy nghỉ ngơi ít lâu là hơn. Đồng mổ đảo 2 con mắt nhìn nhà sư rồi mới nói, ngươi có điều hiềm nghi là công phu của ta thuộc bàn môn tả đạo, cho nên không có muốn học có phải chăng? Hư Trúc ấp úng đáp, cái đó giảng bối không có nghĩ như vậy đâu, tiền bối đừng hiểu lầm. Đồng mổ nói, Thiên Sơn đồng mổ trước nay chẳng chịu làm việc gì chỉ có ích cho mình mà để thiệt cho người ta. Ta dạy võ công cho ngươi cũng vì được việc cho ta, bởi lẽ ta phải mượn tay của ngươi để chống ngăn cường địch. Ngươi mà không chịu học 6 đường Thiên Sơn Chiết Mai Thủ thì tất sẽ phải bỏ mình ở nước Tây Hạ rồi. Tiếng tăm của một gã tiểu hòa thượng bị tiêu diệt ở Tây Hạ thì có gì mà đáng kể, nhưng mà mổ mổ không có thể sống được thì sao? Hư Trúc liền đáp, xin vâng lời tiền bối. Nhà sư thấy Thiên Sơn đồng mổ chẳng có thiện lương gì, có điều mụ nghĩ sao thì nói vậy, kể cũng là một hạng chân tiểu nhân quang minh lỗi lạc, còn hơn là hạng ngụy quân tử giả dối. Lúc ấy đồng mổ đem khẩu quyết về chưởng pháp đầu tiên trong cái môn Thiên Sơn Chiết Mai Thủ ra truyền thụ cho Hư Trúc. Bài khẩu quyết này có 12 câu, mỗi câu 7 chữ, tổng cộng là 84 chữ. Hư Trúc học thuộc lào rất mau, đồng mổ chỉ đọc có một lượt là y đã nhớ được ngay. Đồng mổ nói, người cõng ta trên lưng nhằm hướng tây mà chạy vừa đọc lại bài khẩu quyết. Hư Trúc làm theo lời của mụ, không ngờ mới đọc được có 3 chữ đầu, đến chữ thứ 4 là chữ phù thì không sao thốt ra được. Nhà sư dừng bước lại lấy hơi mới đọc lên được. Đồng mổ giơ chưởng đập vào đỉnh đầu quy rồi mới mắng, cái gã tiểu hòa thượng này sao mà tồi quá, mới đọc có 1 câu đã không đọc ra rồi. Tuy mụ không có đập mạnh lắm nhưng mà trúng vào huyệt bách hội của nhà sư. Hư Trúc lạng người đi một cái, cảm thấy đầu óc choáng váng. Y đọc lại cái bài khẩu quyết, đến chữ thứ 4 thì lại bị dập. Đồng mổ đập nhà sư 1 chữ nữa. Hư Trúc rất lấy làm kỳ tự hỏi, tại sao mà mình cứ đọc đến chữ phù là bị dập không có nói ra được. Nhà sư đọc tới lần thứ 3, vừa đề tụ chân khí xong, chữ phù đã bật ra khỏi miệng luôn. Đồng mổ cười nói, tốt, thế là đã qua được 1 cửa rồi đó. Nguyên là bài khẩu quyết này, mỗi câu gồm toàn là những chữ trúc trắc khó đọc. Câu thì 7 chữ dần bằng, câu thì 7 chữ dần trắc, không quan nhịp với sự hô hấp của mọi người. ngay lúc bình tâm trí mà đọc lên còn khó thai, huống chi là nhà sư vừa chạy vừa đọc cho nên càng khó phát âm hơn. Học bài khẩu quyết này thật ra là một phương pháp để điều hòa chân khí. Đến giờ ngọ, đồng mổ bảo Hư Trúc đặt mũ xuống, mũ cầm viên đá nhỏ, búng ngón tay trỏ vào một cái, bắn cho viên đá bay lên không trung, một con quạ rớt xuống để bắt lấy mà uống máu tươi. Rồi mụ mới ngồi luyện môn thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Ta nên nhớ rằng đồng mổ lúc này đã khôi phục công lực bằng lúc 18 tuổi, so với Lý Thu Thủy, mụ chưa có vào đâu, thế mà mụ búng ngón tay đã có đủ sức mạnh bắn được một con quạ rơi xuống một cách dễ dàng. Đồng mổ luyện công xong, bảo Hư Trúc cổng mình lên và đọc bài khẩu quyết. Nhà sư đọc xong xuôi rồi, mụ bảo y đọc ngược lại. Bài khẩu quyết này đọc xuôi cũng đã khó khăn, là phải cong lưỡi chúm miệng mới phát âm được. Đọc ngược lại thì cái làn hơi cũng đi ngược đường, phải cuộn lưỡi lên, rít qua hai hàm răng, đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà Hư Trúc là người nghị lực, có thừa cho nên học chưa có đến tối, đã được rồi, chẳng khó khăn gì. Nhà sư đọc cái bài khẩu quyết này, bất luận đọc xuôi hay là ngược, đều rõ ràng, minh bạch. Đồng mổ vui mừng nói, tiểu hòa thượng, thế là được rồi. Rồi mới đột nhiên, mụ la quảng, ôi trời ơi. Thanh âm của mụ biến đổi khác thường, hai tay của mụ nắm chặt lấy đầu của Hư Trúc, vừa lắc vừa đánh, mụ quát mắng ôm sòm. Cái thằng giặc vô lương tâm này, ngươi nhất định, ngươi đã giở trò đồi bại với con tiện nhân kia rồi, ngươi còn định che mắt của ta, lừa gạt ta sao? Ôi trời ơi! Hư Trúc cả kinh, cái đầu trọc của nhà sư bị mụ đánh xuống mười mấy cái. Nhà sư cả kinh vội buông mụ xuống hỏi, tiền bối bảo sao? Mụ đồng mổ trở nên cái mặt tím bầm, hét lên, mi cùng với con tiểu nhân Lý Thu Thủy đã tư thông với nhau rồi, có phải không? Mi còn chối cãi nữa thôi, mi đã chịu thừa nhận hay chưa? Nếu không thế thì làm sao mà nó đem tiểu vô tướng công truyền cho mi? Mi làm cho ta đau khổ biết chừng nào chứ? Hư Trúc xoa đầu hỏi lại, tiền bối, tiểu vô tướng công là cái gì? Đồng mổ thộn mặt ra, định thần lại, lao ráo nước mắt thở dài nói, không có chuyện gì cả, sư phụ của ngươi đối với ta không tốt. Nguyên Hư Trúc lúc đọc bài khẩu quyết, nhiều chỗ khó khăn, y đọc rất lưu loát, nhất là lúc đọc ngược lại, lại càng trôi chảy. Đồng mổ sực nghĩ ra và tưởng là nhà sư đã tập luyện môn tiểu vô tướng thần công. Tuy là mụ cùng với Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy, ba người cùng học một thầy, nhưng mà mỗi người có một tuyệt nghệ riêng, sở trường của ba người có nhiều điểm không có giống nhau. Môn tiểu vô tướng thần công, sư phụ chỉ truyền cho một mình Lý Thu Thủy. Đó là một môn thần công lợi hại vô cùng. Đồng mổ đã mấy lần định gia hại Lý Thu Thủy mà không thành công, vì bà ta có môn tiểu vô tướng công. Đồng mổ tuy không có hiểu môn này, nhưng mà diệu dụng của nó thế nào mụ đã biết hết. Bây giờ mụ phát giác ra trong người của Hư Trúc chẳng những là có môn thần công này mà công lực rất thâm hậu. Lúc mụ vừa kinh hãi vừa ghen tức, cho nên thần trí mê loạn, tưởng Hư Trúc là Vô Nhai Tử, cho nên mụ cứ đánh hoài nhà sư. Sau tâm thần của mụ tỉnh lại, mụ mới nhớ tới Vô Nhai Tử đã phản bội mình, tư thông cùng với Lý Thu Thủy rồi cấu kết với nhau. Nghĩ tới đó, đồng mổ vừa căm giận vừa tự thương cho thân mình. Chương 92, đồng mổ ép nhà sư phá giới. Tối hôm ấy, đồng mổ nặng lời thóa mạ Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy, không có kiêng dè bất cứ danh từ đê tiện thô tục nào. Hư Trúc tai nghe mụ chửi rủa cực kỳ độc ác, khiến cho nhà sư bấy giờ nghĩ đến điều nhân quả theo thuyết của nhà Phật, cho nên thương hại mụ hơn là căm hận. Hư Trúc muốn mở lời khuyên can đồng mổ, nhưng mà miệng lưỡi vụng về nên lại thôi. Hôm sau, Thiên Sơn đồng mổ truyền thụ cho Hư Trúc khẩu quyết về chưởng pháp thứ hai. Đến chiều ngày thứ năm, trên đường thẳng tiến, bỗng thấy phía trước có khói lửa trù mặt. Hai người bước vào một tòa thành lớn. Đồng mổ nói, đây là Linh Châu, thành đô của nước Tây Hạ. Ngươi còn mấy khẩu quyết về phép cầm nã chưa có thuộc hết. Vậy đêm nay, tạm trú ở ngoài phía Tây thành Linh Châu, để sáng mai chúng ta còn phải đi luôn hơn 200 dặm nữa rồi mới quay trở lại Linh Châu được. Hư Trúc ngạc nhiên nói, tại sao mà chúng ta không thẳng đến Linh Châu mà phải đi thêm mấy trăm dặm nữa? Đồng Mộ đáp, đương nhiên chúng ta phải đến Linh Châu, nếu không thì sao gọi là vào sâu hiểm địa được. Lại qua một ngày nữa, Hư Trúc đã thuộc lòng những khẩu quyết về sáu chiêu Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Đồng Mộ nhân lúc ở ngoài cánh đồng rộng truyền thụ cho Hư Trúc về cách áp dụng những khẩu quyết đó. Vì mụ đã bị đứt một bên chân cho nên phải ngồi bệt xuống đất để chỉ điểm những chiêu thức cho Hư Trúc. Môn Thiên Sơn Chiết Mai Thủ tuy chỉ có 6 chiêu nhưng mà nó bao hàm những tinh túy về võ học của phái Tiêu Dao. Trong chưởng pháp và phép cầm nã thủ bao gồm cả kiếm pháp, đao pháp, tiền pháp, chưởng pháp, trảo pháp và thủ pháp, cùng là những chiêu để mà sử dụng binh khí. Vì môn này biến hóa thâm diệu, rất là phức tạp, nên Hư Trúc không thể trong một lúc mà học quá nhiều được. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, môn Thiên Sơn Chiết Mai Thủ này của ta vĩnh viễn không có ai học được hoàn toàn. Sau này nội công của ngươi càng cao, ngươi biết càng rộng. Bất luận là những chiêu thức võ công nào trong thiên hạ, ngươi chỉ dùng 6 chiêu Chiết Mai Thủ là có thể hóa giải được hết. Điều cần nhất là phải học cho kỹ. Khẩu quyết ngươi đã thuộc lòng cả rồi, từ nay trở đi đạt tới trình độ nào là tùy ở ngươi đó. Hư Trúc nói, sở dĩ mà tiểu tăng học môn Thiên Sơn Chiết Mai Thủ cũng chỉ là lý do bảo vệ cho tiền bối thôi. Thiên Sơn Đồng Mổ để ý dòm ngó hết mé tả, lại ngó qua mé hữu của Hư Trúc, tựa hồ nhìn xem một quái vật gì ít thấy trên đời vậy. Nét mặt của mụ ra chiều kinh dị. Hồi lâu sau, mụ thở dài nói, phép Thiên Sơn Chiết Mai Thủ của ta so với võ công phái Thiếu Lâm còn cao thâm, ảo diệu hơn nhiều. Vậy ngươi cố gắng học tập, ghi nhớ những khẩu quyết này mà ta đã dạy. Sau này ngươi sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Ngươi khư khư giữ lấy phái Thiếu Lâm chẳng khác gì bỏ viên ngọc quý để mà giữ lấy một mảnh ngói tầm thường. Thật là ngu dốt hết chỗ nói. Ta cũng biết rằng ngươi khó mà quên hẳn nguồn gốc được. Vậy nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút, chờ cho trời tối sẽ vào thành Linh Châu. Vào khoảng canh hai đêm đó, Đồng Mộ bảo Hư Trúc cõng mình lên vai, chạy thẳng tới thành Linh Châu. Đến nơi, nhà sư nhảy qua cái vòng thành, vào đến chân tường, từ từ hạ mình xuống. Trong thành và ngoài thành, cuộc phòng bị rất là nghiêm mật. Từng đội kỵ binh thiết giáp cầm đuốc giơ cao lên, đi lại tuần tiễu. Quân đội của nước Tây Hạ, binh cường mã tráng, uy thế cực thịnh. Hư Trúc tuy là kiến thức hẹp hòi, nhưng mà chuyến này y rời khỏi chùa xuống núi, dọc đường đã gặp phải quân Tống nhan nhản, nhưng mà so với quân đội của Tây Hạ thì thấy còn kém xa. Đồng Mổ nói nhỏ chỉ điểm cho nhà sư, bảo y đi sát vào chân tường, cao chạy thẳng về phía Tây Bắc. Hư Trúc đi chừng được hơn 3 dặm, bỗng thấy lầu cao ngất trời. Sau cái tòa lầu này, nhà cửa san sát, cách kiến trúc cực kỳ hùng vĩ. Trên nóc nhà, ánh sáng chói lọi vì mái nhà toàn lợp bằng ngói thủy tinh. Hư Trúc thấy những nóc nhà cũng là tương tự như những nhà trong khu vực của chùa Thiếu Lâm, nhưng mà còn rực rỡ xa hoa hơn nhiều. Y khẽ lên tiếng, A-di-đà-phật, nơi đây dường như cũng là một ngôi chùa lớn. Đồng Mổ không nhịn được, phải bật cười nói, tiểu hòa thượng thật là chẳng có biết cái gì, đây là hoàng cung nước Tây Hạ, chứ có phải là chùa chiền nào đâu. Hư Trúc giật mình, đánh thoát một cái hỏi, sao? Đây là hoàng cung hả? Chúng ta vào làm gì? Đồng Mổ đáp bằng một giọng ở mờ, để nhờ đức hoàng thượng che chở cho, có mụ Lý Thu Thủy không có tìm thấy thi thể của ta, biết ta chưa chết, chắc hắn sẽ sục tìm khắp nơi. Trong vòng 20 dặm vuông, chắc chỉ có một nơi hắn không có sục tìm đến, tức là nhà của hắn. Hư Trúc nói, tiền bối thiệt là một người thông minh diệu kế, chúng ta có chỗ tạm trú được một ngày là công lực của tiền bối tăng thêm được một năm, vậy chúng ta cứ vào trong nhà của Lý Thu Thủy mà ẩn đi. Đồng Mộ đáp, thì nhà quy ở đây chứ đâu, người phải cẩn thận đó, có người đi tới. Hư Trúc chùng người lại nấp vào trong góc tường, bỗng thấy 4 bóng người từ mé đồng đi lại. Lúc mà 8 người gặp nhau, họ khẽ vỗ tay một cái rồi quay người trở lại. Thần pháp của 8 người rất mau lẹ, chắc chắn võ công của họ không phải tầm thường. Đồng Mộ nói, bọn ngự tiền thị vệ đi khỏi rồi, người mau mau nhảy vào phía trong bức tường này đi. Chỉ lát sau lại có một bọn tuần tiểu khác đến ngay đấy. Hư Trúc thấy khí thế quân mã Hoài Nghiêm không khỏi khiếp sợ run run nói. Trong hoàng cung này có rất nhiều tài cao thủ, không chừng bọn họ phát giác ra chúng ta vào đây rồi, thiệt là nguy hiểm đó. Chúng ta có nên vào nhà của Lý Thu Thủy nữa hay không? Đồng Mổ tức giận nói, ta đã bảo đây là nhà của Lý Thu Thủy rồi mà. Hư Trúc hỏi, sao mà lúc nãy tiền bối lại bảo đây là hoàng cung? Đồng Mổ đáp, ngốc quá hòa thượng, con tiện nhân đó là Hoàng Thái Phi thì nhà quán ở trong hoàng cung này chứ ở đâu nữa? Hư Trúc không có bao giờ ngờ tới Lý Thu Thủy lại là Hoàng Thái Phi nước Tây Hạ. Nhà sư đang ngơ ngẩn thì lại thấy bốn bóng người từ phía bắc đi tới. Chờ cho bọn họ đi qua, Hư Trúc mới nói, tiệt tiền. Nhà sư vừa mới nói ra được một chữ tiền thì Đồng Mổ giơ tay ra bịt miệng quay lại. Nhà sư đang ngơ ngác, bỗng thấy sau bức tường cao lại có bốn bóng người lặng lẽ đi tới. Bốn bóng người xuất hiện một cách đột ngột, không ai ngờ được bọn họ nấp trong bóng tối. Bốn người đi khỏi rồi, Đồng Mổ vỗ lưng của Hư Trúc nói, đi vào con đường nhỏ này. Hư Trúc thấy 16 người đi tuần vừa rồi, biết rằng mình đang ở một chỗ cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có Đồng Mổ thì tất cả đã bị phát giác rồi. Bây giờ nhà sư không có dám nghĩ ngợi nữa, nhất nhất tuân theo lời của Đồng Mổ. Cổng mụ đi vào trong hẻm. Hai bên đường hẻm đều có tường cao, thật ra chỉ là một con hẻm nhỏ giữa hai tòa lâu đài. Hai người đi qua con đường nhỏ thì đến một cái khóm mẫu đơn, liền nấp vào đó một lúc để chờ cho 8 tên ngự tiền thị vệ đi khỏi rồi mới lập tức xuyên qua một hòn non bộ lớn. Hòn non bộ lối đi ngóc ngách dẫn về phía bắc, dài đến 5-60 trượng. Hư Trúc nghe lời của Đồng Mổ chỉ điểm, mỗi lần mà đi chỉ được có mấy trượng rồi dừng lại một lúc. Mà lạ thay, mỗi lần Hư Trúc dừng lại đều là thấy bọn ngự tiền thị vệ đi tuần qua đó. Tựa hồ Đồng Mổ chỉ huy cái đám ngự tiền thị vệ này vậy. Chúng đi tuần những đâu, vào giờ nào mộ đều biết hết, không sai chút nào. Hư Trúc lúc ẩn lúc hiện như vậy, chừng độ nửa canh giờ thì đi đến một khu. Bốn mặt toàn là những gian nhà thấp bé hủ lậu, từ đây không có thấy bọn thị vệ xuất hiện nữa. Đồng Mổ chỉ một ngôi nhà lớn ở mé tả rồi mới nói, nè, vào đây. Hư Trúc nhìn thấy căn nhà đá này là một khoảng đất trống khá rộng, ánh trăng chiếu xuống sáng tỏ mà chung quanh chẳng có chỗ nào ẩn núp được. Hư Trúc liền hít mạnh một hơi chân khí, tung người nhảy về phía trước thì thấy một tòa nhà đá xây bằng những cái phiến đá vuông đến 5 thước, dày vô cùng. Cửa tòa thạch thất này có 8 cây tùng đảo vuông để khích liền vào nhau. Đồng Mổ nói, mau mau kéo cửa lớn mà vào trong đó đi. Hư Trúc ngập ngừng nói, Lý Thu Thủy ở đây sao? Đồng Mổ đáp, không phải, kéo cửa vào đi. Hư Trúc nắm lấy dòng sắt đóng vào cửa, kéo chệt sang một bên. Cửa mở ra, bên trong còn có một tầng cửa nữa, hơi lạnh bốc ra, không khác gì tiết trọng đồng. Lúc này đang là tháng 3, trên đỉnh núi cao tuy là tuyết còn đọng, nhưng dưới đất thì băng rửa tuyết tan, trăm hoa đua nở, trông tựa như gấm thêu. Thế mà tầng cửa trong này vẫn còn đóng lại từng cái mảng băng to lớn. Đồng Mổ nói, đẩy cửa vào bên trong. Hư Trúc đưa tay đẩy cửa, cánh cửa từ từ mở ra, mới mở chừng có một thước thôi thì một luồng khí lạnh xông thẳng vào trong mặt của Hư Trúc. Hư Trúc nội công thâm hậu cho nên không sợ rét. Mấy bữa trước đây y trên đỉnh núi cao tuyết động cũng chẳng có biết rét mướt là gì, nhưng mà lần này cái luồng khí lạnh xông ra đột ngột, y phát run bần bật. Hư Trúc đẩy cánh cửa mở rộng thêm thì mới thấy được bên trong chất đầy những cái bao vải đựng gạo cao đến nóc, tựa hồ như là một kho lương. Mé tả có lối đi vào. Nhà sư rất lấy làm kỳ hỏi, sao kho lương này lạnh đến thế? Đồng Mổ cười nói, đóng cửa lại đi, chúng ta vào được trong kho nước đá này không còn việc gì nữa rồi. Hư Trúc ngạc nhiên hỏi, đây là kho nước đá, không phải là kho lương sao? Nhà sư vừa nói vừa đóng hai cánh cửa lại. Đồng Mổ vui vẻ nói, ngươi vào mà coi. Cánh cửa đóng lại rồi, trong kho tối mù mịt, giơ bàn tay cũng không có rõ ngón. Hư Trúc mò mẫm đi về phía tả, càng vào sâu khí lạnh càng ghê gớm. tay trái của Hưu Trúc đưa ra chạm vào một phiến đá vừa lạnh vừa cứng, biết ngay là một khối nước đá. Trong lúc Hưu Trúc đang lấy làm quái dị, Đồng Mổ bật lửa lên, y trông thấy một cảnh lạ, bốn mặt toàn là những khối nước đá lớn vuông vắng như những cái viên gạch to, ánh lửa lập lòe chiếu vào những khối băng lúc xanh lúc vàng, trông thật là mỹ ảo. Đồng Mổ nói, vào nữa đi. Lúc này mụ đã đứng xuống rồi, mụ lấy tay vịn vào những cái tảng nước đá, rồi một chân hữu nhảy lò cò đi trước. Đi quanh mấy khúc thì đến một góc nhà có một cửa động lớn trông xuống dưới đường hầm. Hư Trúc đi theo mụ, thấy cửa động có từng bậc đá đi xuống, đi hết bậc đá thì tới một gian nhà lớn cũng chứa nước đá. Đồng Mổ nói, kho nước đá này chắc là còn một tầng nữa. Quả nhiên bên dưới tầng thứ hai còn có một gian nhà đá lớn nữa và cũng chứa đầy những khối nước đá. Đồng Mổ thổi tắt lửa ngồi xuống nói, chúng ta đã vào sâu đến tầng hầm thứ ba thì con tiện nhân kia có quỷ quái đến đâu chưa chắc đã tìm được đến nơi. Mụ nói xong thở phào một cái. Mấy bữa nay tuy ngoài mặt của mụ vẫn trấn tĩnh như thường nhưng trong lòng rất nao núng. Một phần vì mụ lo cho những tài cao thủ nước Tây Hạ đông như kiến, làm sao mà tránh được tai mắt của bọn này. Một phần lúc nào cũng phải dẫn khí, đầu óc căng thẳng cho đến bây giờ mới yên lòng. Hư Trúc thấy bốn bề khí lạnh thấm vào người mới thở dài nói, lạ thật, sao mà lạ vậy? Đồng Mổ hỏi, có chi mà lạ? Hư Trúc đáp, trong hoàng cung của nước Tây Hạ, họ chứa làm gì những khối nước đá vô tri này chứ? Đồng Mổ cười đáp, những khối nước đá này về mùa đông chẳng có đáng gì, nhưng mà đến mùa diêm nhiệt thì quý báu vô ngần. Người thử nghĩ mà coi, những khi mà nóng bức mồ hôi đầm đìa, nếu có một vài tảng nước đá để bên mình, sung sướng biết bao. Thế rồi trà sen, chè đậu hay là nước bạc hà, bách hợp mà bỏ mấy cái hạt nước đá vào, mùi vị thơm ngon biết mấy. Hư Trúc tỉnh ngộ nói, à tuyệt diệu tuyệt diệu, nhưng mà đem những cái tảng đá lớn như thế này vào trong kho tốn biết bao công trình chứ, chẳng thế quá ra tốn kém lắm sao? Đồng Mổ bật cười đáp, đức hoàng đế quyền hành rộng lớn, nhất hồ bách ứng, thì muốn làm cái gì mà chẳng được, có quản ngại chi đến hao phí nhân lực chứ? Hư Trúc gật đầu đáp, làm hoàng đế kể ra cũng sướng thật, nhưng mà càng sướng lắm lại càng tốn âm đức. Trước nay tiền bối đã vào đây bao giờ chưa? Mỗi khi mà bọn ngự tiền thị vệ tuần tra đến khu vực nào, tiền bối đều biết rõ. Đồng Mổ đáp, ta đến kiếm con tiện nhân đó để mà rửa hận, dĩ nhiên đã tới hoàng cung này nhiều lần chứ không phải là một. Bọn thị vệ này còn cách ngoài xa 10 trượng, ta đã nghe rõ rồi, có chi là lạ chứ? Hư Trúc khen rằng, té ra là thế, tiền bối được trời cho một đôi thần nhĩ, người thường không có thể bì kịp. Đổng Mộ nói, có phải là trời cho thần nhĩ gì đâu, đó là sự luyện tập mà ra. Hư Trúc nghe mụ nói vậy, nghĩ đến công cuộc tu luyện của mụ ở trong kho nước đá, chẳng có chim muôn thì biết lấy đâu ra máu tươi cho mụ uống đây. Chẳng hiểu mụ làm thế nào để mà luyện được môn thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Hư Trúc nghĩ đến ngoài kia dù có nhiều lương thực, nhưng mà trong kho băng này không cách nào mà đốt lửa để mà nấu chín được. Chẳng lẽ ăn gạo sống sao? Đồng Mổ thấy nhà sư nghĩ hồi lâu liền lên tiếng hỏi, người nghĩ cái gì vậy? Hư Trúc trình bày ý kiến của mình cho Đồng Mổ nghe. Đồng Mổ cười nói, người tưởng trong cái bao tải kia là lương thực cả sao? Không phải đâu, toàn là bao cát cả. Ngươi có thể ăn cát để mà sống được không? Hả? Hư Trúc nói, nếu vậy chúng ta phải ra ngoài để mà kiếm thức ăn sao? Đồng Mổ đáp, trong nhà bếp thiếu gì gà vịt, có điều máu gà vịt dê lợn không có được tốt bằng máu dê rừng và hươu nai ở trên cái đỉnh núi tuyết mà thôi. Vậy chúng ta phải vào ngự hoa viên để bắt những con hạc, con công hay là chim quy ương, chim anh vũ để cho ta uống máu, thịt để cho người ăn, thế là được rồi. Hư Trúc vội nói, không được không được, tiểu tăng khi nào mà dám sát sinh ăn mặn chứ. Rồi y nghĩ bụng, Đồng Mổ đã đến được nơi an toàn rồi, chắc chẳng cần mình phải hộ vệ đâu. Nghĩ vậy mới liền nói, tiền bối, người ta thường nói, đã không đồng đạo thì không cùng mưu tính với nhau được. tiểu tăng là đệ tử của nhà Phật, không có thể nhìn tiền bối sát sinh được, vậy tiểu tăng xin cáo từ. Đồng mổ hỏi, người định đi đâu? Hư Trúc đáp, tiểu tăng sẽ trở về chùa Thiếu Lâm. Đồng mổ cả giận nói, người không có đi được mà phải ở lại đây giúp ta. Khi nào mà ta luyện thần công xong, giết được con tiện nhân đó rồi, bấy giờ ta trả ngươi về chùa Thiếu Lâm. Hư Trúc nghe mụ nói chờ luyện công xong để mà giết Lý Thu Thủy, thì càng lại không có muốn ở gần mụ cho thêm tội nghiệp, liền mới đứng dậy nói, tiền bối, tiểu tăng muốn khuyên tiền bối, nhưng mà tiền bối nhất định không có chịu nghe. Huống chi, tiểu tăng kiến thức hẹp hòi, miệng lưỡi thì vụng về, chẳng có biết tìm câu gì khuyên giải cho được. Chỉ nghĩ rằng mối oán thù nên cởi ra chớ có nên thắt chặt, lúc nào buông tay được thì buông tay. Hư Trúc vừa nói vừa đi về phía những tảng đá. Đồng mổ quát lên, ngươi đứng lại đã, ta không có bằng lòng cho ngươi đi. Hư Trúc nói, tiểu tăng xin đi thôi. Hư Trúc muốn nói thêm, mong rằng tiền bối luyện thần công xong xuôi một cách bình yên. Nhưng mà y lại nghĩ, nếu mụ luyện công xong, chẳng những là một mình Lý Thu Thủy khó bảo toàn tính mạng, mà cả cái bọn Ô Lão Đại, 36 động chúa, 72 đảo chúa, cùng bọn Mộ Dung Phục, Bất Bình Đạo Nhân cũng khó lòng mà thoát khỏi tay của mụ. Hư Trúc càng nghĩ càng lo, không có nói gì nữa, chân bước lên bậc đá. Đột nhiên hai gối nhũng ra, ngã lăn xuống đó, không có nhúc nhích được. Hư Trúc biết mình đã bị đồng mổ điểm huyệt rồi. Trong nhà hầm tối mù mịt, người mụ không nhúc nhích, mụ giơ tay lên mà cách không điểm trúng huyệt đạo. Hư Trúc biết rằng đứng trước những cái tay cao thủ như mụ, người ta an bài mình thế nào, mình phải đành chịu như vậy, không có tài nào mà kháng cự được. Thế rồi lòng của y bình tĩnh, miệng đọc kinh. Tu đạo cực khổ, phải nghĩ kiếp trước, bỏ gốc theo ngọn, sinh lòng yêu ghét. Kiếp này không lỗi, những tội kiếp trước phải sao cho vậy, không có nên oán trách, gặp khổ chẳng lo buồn mới là người đạt đạo. Đồng mổ mới hỏi xen vào, ngươi đọc kinh thổ tả cái gì thế? Hư Trúc đáp, A-di-đà Phật, đó là nhập đạo tứ hành kinh của Đức Đạt Ma Tổ Sư. Đồng mổ nói, Đạt Ma Tổ Sư phái Thiếu Lâm, ta cứ tưởng y có tài thiên triệt địa, té ra chỉ là một nhà sư thối tha, tư cách chẳng khác gì người đàn bà nông cạn. Hư Trúc nói, A-di-đà Phật, tiền bối chẳng nên nói càng mà mang thêm nhiều tội nghiệp vào thân. Đồng mổ cả giận nói, theo cái kinh phải gió của người vừa mới đọc, thì kẻ tu đạo nếu gặp phải điều khốn khổ do tội ở kiếp trước làm nên, phải cam tâm mà chịu đựng, không được oán trách. Thế thì bất luận ta đây có giày xéo người thế nào, người cũng phải cam tâm chịu đựng, chẳng oán trách có phải không? Hư Trúc đáp, tiểu tăng Phật Pháp còn nông cạn, bị ngoại mà xâm nội, cũng muốn bành trướng, tiểu tăng chỉ lo không kháng cự nổi. Đồng mổ nói, hiện nay trong mình của ngươi đã mất sạch công phu của Thiếu Lâm, chỉ còn có một chút võ học của phái Tiêu Dao thôi. Thế mà cái cũ mất đi mới chưa đủ. Ngươi nghe theo lời của ta, học cho hết những thần công của phái Tiêu Dao để mà trở thành một tay thiên hạ vô địch, há chẳng vinh quang sao? Hư Trúc hai tay chắp để trước ngực niệm kinh. Chúng sinh vô ngã, khốn khổ hay là sung sướng, tùy ở túc duyên. Dí bằng được hưởng vinh quang là nhờ nhân quả kiếp trước, nhưng mà hết duyên rồi lại như không, chẳng có gì đáng mừng. Vậy được hưởng hạnh phúc hay là chịu khổ sở, ta phải tĩnh tâm tùy theo duyên kiếp. Đồng mổ quát lớn, đừng có nói bậy, võ công của ngươi còn thấp kém, đi cũng bị người ta khinh khi. Tỷ như ngươi bị ta phong tỏa huyệt đạo hay là muốn đánh chửi ngươi thì ngươi không có chống lại được đâu. Nếu thần công của ta chưa luyện xong, cứ nấp lánh trong này để cho tiện nhân Lý Thu Thủy ở ngoài làm mưa làm gió. Sư phụ của ngươi bảo ngươi mang bức họa đồ đi về phía Tây cũng không phải là mục đích đi tìm người để học võ công, đặng hạ cho xong cái tên tiểu quỷ Đinh Xuân Thu. Trên cõi đời này, kẻ mạnh lấn áp, kẻ yếu chịu nhục. Ngươi muốn được yên vui, ngoài cách tập luyện thần công để thành thiên hạ vô địch, không còn cách nào khác nữa. Hư Trúc lại đọc kinh. Người trên cõi đời ai cũng tham lam, cầu danh cầu lợi, cửa Phật giác ngộ khác xa phàm tục. Yên giữ cõi lòng, mặt thần biến chuyển, tam giới đều chẳng có ai yên phận, sách kinh đã dạy rằng. còn cầu cạnh thì còn khổ não, người không cầu cạnh mới thấy yên vui. Tuy Hư Trúc chỉ đọc kinh không có niệm Phật, nhưng mà pho nhập đạo tứ hành kinh, nhà sư đã thuộc lòng, đọc trơn như cháo. Câu nào cũng bao hàm ý nghĩa bát khước lời nói của đồng mổ. Đồng mổ vốn tính ngang ngạnh hiếu thắng, mấy chục năm trời, hễ mụ đã mở câu nào thì ai cũng phải nghe, không một người nào mà dám cãi lại. Trong 36 động, 72 đảo, thiếu chi kỳ nhân dị sĩ cũng là những tay ngang ngược kiêu ngạo, mà người nào cũng coi mụ như một vị thiên thần. Bữa nay, mụ đã bị một vị tiểu hòa thượng dùng lời kinh biện bác, khiến cho mụ cứng họng, không biết phải nói sao. Mụ tức quá, giơ tay phải lên, nhằm đánh vào đỉnh đầu của Hư Trúc. Nhưng mà tay của mụ chưa đập xuống tới huyệt bách hội, đột nhiên mụ nghĩ thầm. Nếu phải đập chết cái tên hòa thượng này, tất y cho ta là lý, ta phải làm cho y biết là y trái mới được. Mụ liền thu tay về, ngồi yên lặng, chăm chú, điều dưỡng công lực. Một lúc sau, mụ bước lên cái bậc đá, đẩy cửa đi ra, bẻ một cành cây làm gậy chống rồi đi thẳng vào ngự viên. Hiện nay công lực của mụ đã tiến bộ lắm rồi, tuy mụ cục một chân mà thần pháp như chiếc lá, bọn ngự tiền thị vệ chẳng một ai hay biết. Đồng mổ vào ngự viên bắt hai con hạt trắng và hai con công quay về kho chứa nước đá. Hư Trúc nghe rõ mụ đi ra, rồi lúc quay về có tiếng chim kêu xào xạc. Hư Trúc niệm mấy tiếng A-di-đà Phật, y không biết làm thế nào, đành phải bỏ mặc kệ mụ. Hôm sau, trong kho nước đá tối om, ngày cũng như đêm, nhưng mà đồng mổ thấy chân khí nhộn nhạo, biết là giờ luyện công đã tới, lại cắn cổ con hạt trắng để hút máu. Mụ luyện xong môn thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, toàn cắn cổ nốt con hạt kia. Hư Trúc nghe thấy tiếng hạt kêu, liền cất lời khuyên giải. Còn con này á, tiền bối để mai mà dùng đi, hà tất phải giết chết một sinh mạng chứ. Đồng mổ cười đáp, ta có lòng tốt, muốn giết cho ngươi ăn. Hư Trúc cả kinh nói, à không không, chẳng khi nào mà tiểu tăng lại ăn thịt. Đồng mổ giơ tay trái ra, nắm lấy cạm quy. Hư Trúc không kháng cự được, đành phải há miệng ra. Đồng mổ dốc ngược con hạt trắng lên, cho tiết của hạt chảy vào trong miệng quy. Hư Trúc thấy một dòng máu nóng tuôn vào cổ của mình, cố gắng phong tỏa cổ họng, nhưng đã bị điểm huyệt không làm sao được. Nhà sư vừa căm tức, vừa bồn chồn, hai dòng lệ nóng hổi đã trào ra khóe mắt. Đồng mổ dốc hết tiết hạt vào trong miệng của Hư Trúc, liền để tay lên huyệt linh đài sau lưng của nhà sư, giúp y vận chuyển chân khí. Mụ lại điểm hai cái huyệt Quan Nguyên và Thiên Đột, để cho nhà sư không còn cách nào mửa ra được nữa. Mụ cười hì hì nói, thiểu hòa thượng, giới luật của nhà Phật á, không có được ăn mặn, thế là ngươi đã phá giới rồi có phải không? Thứ nhất, đã phá rồi thì phá luôn nhị giới nữa, chẳng có hề chi. Trên đời ai đã chống đối với ta, ta chống đối lại cho đến cùng. Ta quyết làm cho nhà ngươi không thành hòa thượng được. Hư Trúc vừa căm tức vừa đau khổ không có nói nên lời. Đồng mổ lại nói móc, kinh Phật đã nói, còn cầu cạnh là còn khổ não, người không cầu cạnh mới yên vui. Người một lòng cố giữ Phật Pháp để có cầu cạnh rồi đó, cầu không được trong lòng đau khổ, chỉ nên yên tâm mà chứa đựng, mặc cho tình thế biến chuyển, Phật giới theo được thì theo, không theo được thì thôi, thế mới là vô cầu chứ. Chương 93, bùa sinh tử cầm chân Hư Trúc. Đồng mổ bật lên một tràng cười giòn giả, ra chiều đắc ý. Nên biết rằng đồng mổ vốn là một người ngang ngược và ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn cho cá nhân của mụ thôi, ngoài ra không hề nghĩ tới ai. Gặp việc gì bất như ý là mụ làm cho đối phương phải chịu cảnh sống dở chết dở mới vừa lòng. Vì thế bọn thủ hạ dù thuộc phe bàn môn tả đạo cũng phải kinh hãi mụ. Mụ thấy Hư Trúc một dạ kiên trì giữ giới luật của nhà Phật, cho nên mụ bắt chàng phải uống máu để phá giới. Thời giờ thấm thoát hơn một tháng đã trôi qua, thế là đồng mổ khôi phục lại được công lực vào lúc khoảng 50 tuổi. Mụ trong kho nước đá ra vào ngự hoa viên, tựa hồ ma quỷ biến hình. Nếu mụ không có còn quý kỵ Lý Thu Thủy, mụ đã rời khỏi hoàng cung nước Tây Hạ rồi. Hàng ngày mụ hút máu luyện công, xong rồi điểm huyệt Hư Trúc, lấy thịt sống cùng với máu tươi những loài cầm thú nhét vào miệng của nhà sư. mụ chờ trong vòng 2 giờ cho những cái thực vật đó tiêu hóa đi, không còn mửa ra được, mụ mới giải khai quyệt đạo cho nhà sư. Hư Trúc ở trong kho nước đá đã bị đồng mổ bức bách ăn thịt uống máu tươi, trải qua bao nhiêu ngày không có nhìn thấy mặt trời. Nhà sư chịu đau khổ đến cùng cực, miệng chỉ niệm câu, cùng khổ vô thứ đạt cố giả, để miễn cưỡng an vui mình. Một hôm, đồng mổ nghe thấy Hư Trúc lẩm bẩm niệm cái câu, tu đạo khổ hạnh, ngài nghĩ kiếp trước rồi cam tâm chịu đựng, không có nên quán trách gì, thì mụ mới cười lạc hỏi, ngươi đã ăn đủ cái thứ thịt, nào thỏ, nào hưu, nào hạt, nào công, thì còn thành quà thưởng thế nào được nữa, mà còn niệm kinh hoài vậy? Hư Trúc đáp, tiểu tăng đã bị tiền bối bức bách chứ không phải là tự ý mình, đâu có thể gọi là phá giới được. Đồng mổ cười lạc hỏi dặn, nếu ta không có bức bách, ngươi quyết lòng không có phá giới phải chăng? Hư Trúc đáp, tiểu tăng là đệ tử nhà Phật, cho nên tự phải biết giữ mình cho sạch, không có bao giờ vi phạm giới luật của Đức Bồ Tát hằng dạy. Đồng mổ nói, được, chúng ta thử coi. Hôm ấy, mụ không có bức bách Hư Trúc uống máu ăn thịt nữa. Hư Trúc rất mừng, cảm tạ mụ luôn miệng. Hôm sau, đồng mổ không có cưỡng ép nhà sư uống máu ăn thịt, thì Hư Trúc đói quá, liền nói, thưa tiền bối, thần công tiền bối đã luyện thành, chả cần tiểu tăng phải chầu chực nữa, tiểu tăng xin cáo từ thôi. Đồng mổ đáp, ta không có cho ngươi đi. Hư Trúc nói, tiểu tăng đói quá rồi, xin phiền tiền bối kiếm chút rau xanh để mà lót dạ. Đồng mổ nói, được, ta đi kiếm ngay bây giờ. Nói xong, mụ điểm quyệt để cho nhà sư không có chạy trốn được. Mụ lách mình ra khỏi kho nước đá, chẳng bao lâu đã quay về. Hư Trúc bỗng ngửi thấy cái mùi thơm sực nức, bụng lại đói meo, thèm đến chảy cả nước miếng. Ba tiếng lách cách vang lên, đồng mổ đặt trước mặt của Hư Trúc ba cái bát lớn rồi mới nói, đây là bát thịt quay, một bát canh gà và một bát cá chép hầm. Người cầm lấy mạng đi, những món này thức ăn của hoàng đế Tây Hạ đấy. Hư Trúc cả kinh nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng thà chết thôi, không có dám ăn đâu. Mùi thơm, ba cái bát thịt cá không ngớt, xông vào trong mũi của Hư Trúc. Ngày thứ nhất, Hư Trúc vẫn cố nhịn được. Đến sáng ngày thứ hai, đồng mổ gấp thịt, ăn rất là ngon lành. Hư Trúc vẫn lâm râm niệm Phật không có nói gì. Ngày thứ ba, đồng mổ đi lấy mấy cái đùi thịt nướng hải sâm, hùng chưởng, vịt quay, mùi thơm càng ngào ngạt hơn nữa. Hư Trúc tuy đối đến lã người, thủy chung không có chịu ăn. Đồng mổ nghĩ thầm, tiểu hòa thượng thấy mình ngồi đây chắc hắn nhất định không có chịu ăn để thỏa lòng hiếu thắng. Mụ nghĩ vậy mới bỏ đi, ra khỏi hầm nước đá nửa ngày, không có trở về, chắc thế nào Hư Trúc cũng đã ăn dụng rồi. Ngờ đâu, mụ bật lửa lên coi, một giọt nước than nhà sư cũng không có đụng tới. Đến ngày thứ 9, Hư Trúc niệm kinh rồi kiệt lực, chỉ nhấp có một chút nước đá cho khỏi khát, không có chịu thò tay ra, đụng vào thịt cá ê chề trước mặt của mình. Đồng mổ tức quá mới nắm lấy ngực của nhà sư, nhét từng miếng thịt vào miệng. Nhưng mà khi mụ bắt ép nhà sư ăn mặn, mụ cũng biết rằng đấu trí kiểu này dê là mình đã chịu thua rồi. Mụ tức quá, giơ tay ra, tát luôn 3-4 cái rồi quát mắng. Cái gã thầy chùa chó chết, mi muốn trêu mụ có phải không? Ta cần cho người biết, đồng mổ là một tài đáo để nhất trần gian, mi đừng có hòng thi gan với ta vô ích. Hư Trúc vẫn không có nổi đóa, chỉ lầm rầm niệm Phật. Sau mấy hôm nữa, đồng mổ bắt ép Hư Trúc nhốt hết mấy cái bát cá thịt, rồi ngoài cái việc bị cưỡng bách, Hư Trúc chỉ niệm kinh hay là ngủ dùi. Một hôm đang mơ màng, thốt nhiên Hư Trúc ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt. Mùi hương này không phải là mùi hương trước tượng thần Bồ Tát, cũng không phải là mùi thơm của cá thịt. Hư Trúc cảm thấy toàn thân khoan khoái không sao tả xiết. Trong lúc Hư Trúc đang mơ màng, cảm thấy có một vật gì mềm nhũng tựa vào ngực của mình. Nhà sư kinh hãi, bừng tỉnh dậy, đưa tay sờ lên ngực, thì thấy tay sờ đến đâu, êm dịu đến đó. Đúng là thân thể của một người con gái, không có mặc quần áo. Hư Trúc thất kinh la lên, tiền bối làm gì vậy? Người đó ngơ ngác hỏi lại, ta đang ở chỗ nào đây, sao mà lại giá lạnh đến thế? Tiếng quanh thỏ thẻ, âm thanh của một thiếu nữ không phải là đồng mổ. Hư Trúc kinh hãi, thộn mặt ra, lúng túng hỏi, ngươi là ai? Thiếu nữ đáp, ta rét quá, ngươi là ai vậy? Thiếu nữ vừa nói, vừa tựa vào người của Hư Trúc. Hư Trúc co người lại, thiếu nữ ú ớ ra chiều mơ ngủ, rồi cứ áp gần vào thêm. Nhà sư bụng là muốn đứng lên để lẩn trốn, mà tay trái lại nắm lấy tay của thiếu nữ, tay phải bất giác quàng ra sau, ôm lấy tấm lưng thon mềm mại. Năm nay Hư Trúc đã 20 mấy tuổi rồi, trong đời của chàng mới nói chuyện với 3 người con gái, chính là A Tử, Đồng Mổ và Lý Thu Thủy. Trước kia, nhà sư chỉ ở trong thiền phòng của chùa Thiếu Lâm, gõ mõ tụng kinh. Những cảnh vật tốt tươi cùng sắc đẹp thì ai mà chả ưa. Đó là thiên tính của con người. Tuy Hư Trúc vẫn cẩn thủ thanh quy, sống mỗi năm khi tiết xuân sang, trăm hoa đua nở, nhà sư trẻ tuổi không khỏi cảm thấy trong lòng rào rạc, có khi còn nghĩ đến tình nam nữ, nhưng mà chưa biết mùi đàn bà con gái ra sao. Trong đầu óc của nhà sư không khỏi có khi tưởng tượng ra những cảnh quái đản ly kỳ, nhưng mà vẫn cố chôn sâu tận đáy lòng, chẳng bao giờ dám đem tâm sự hé răng hé lợi cùng sư huynh sư đệ. Lúc này hai tay của nhà sư chạm vào da thịt mịn mặt của người thiếu nữ đầy khiêu gợi, trái tim đập mạnh tựa hồ như là muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Huống chi là muốn buông tay cũng không phải là việc dễ, vì thiếu nữ ôm hoàng lấy cổ của nhà sư, hơi thở phập phù thơm như là hoa lan, đồng thời cái mùi hương son phấn đưa lên từng cơn bao phủ lấy người quỳ. Nhà sư trong phút mê ly tưởng chừng trời đất đã quay cuồng, toàn thân rung lên bần bật, miệng ấp úng. Cô thiếu nữ vẫn nũng nịu, ta rét quá, mà trong tâm thì lại nóng bỏng, hình như nó khó nói quá. Hư Trúc không có tự chủ được, hai tay ôm thiếu nữ vào lòng chặt hơn. Thiếu nữ ú ớ mấy tiếng rồi mới kề môi vào đặt một cái hôn đầm thắm. Hư Trúc, một trai tráng chưa có hiểu sự đời, đây là lần thứ nhất đã bị mê hoặc, thì làm thế nào cho tâm hồn khỏi rung động quay cuồng. Hư Trúc dường như không còn một chút sức lực nào để kháng cự. Thiếu nữ được đà càng ôm ghì Hư Trúc thật chặt. Trong khoảnh khắc, tâm thần chơi dơi ra ngoài sự vật. Hư Trúc chẳng còn ý thức mình lâm vào cảnh ngộ nào. Thiếu nữ lửa tình nồng nhiệt, coi Hư Trúc như một người bạn đồng hành trong bể ái. Tình trạng này không biết kéo dài bao lâu, lửa dục của Hư Trúc dần dần tắt ngấm. Lúc nhà sư tỉnh táo lại, liền kêu lên một tiếng, ôi trời ơi! Rồi mới nhảy tung lên, nhưng mà thiếu nữ ghì chặt, dường như nàng đã sợ mất đi cơ hội ngàn năm một thuở. Nàng nũng nịu nói, đừng có rời bỏ tiểu muội nữa. Giây phút thần trí của Hư Trúc tỉnh táo lại chỉ được có một phút rồi thoáng qua. Nhà sư lại mê man ôm thiếu nữ trong lòng ve vuốt thương yêu. Hai người quấn quýt lấy nhau đến hơn nửa giờ sau. Thiếu nữ cất tiếng quanh thỏ thẻ hỏi, ca ca là ai vậy? Giọng nói của nàng ngọt ngào não nùng làm sao, nhưng mà Hư Trúc vừa nghe tưởng chừng sét đánh lưng trời, rung lên nói, ta đã phạm vào cái lỗi lớn mất rồi sao? Thiếu nữ nũng nịu hỏi lại, làm gì mà phạm lỗi lớn với lỗi bé chứ? Hư Trúc ấp úng nói không thành câu, ta. Đột nhiên cảnh sườn Hư Trúc bị tê chồn, Đồng Mổ đã điểm huyệt, tiếp theo là một tấm chăn phủ lên người. Thiếu nữ khỏa thân đã thoát ly khỏi lòng của nhà sư. Hư Trúc bỗng la lên, ngươi đừng có đi nữa. Trong bóng đèn tối như mực, đột nhiên nổi lên một tràng cười khanh khách, chính là tiếng của Đồng Mổ. Hư Trúc kinh hãi quá, cơ hồ ngất đi. Người nhà sư nhũng ra, đầu óc trống rỗng, bên tai nghe rõ tiếng chân của Đồng Mổ ôm thiếu nữ chạy ra ngoài kho băng. Lát sau, mụ trở về cười hỏi, tiểu hòa thượng, ta cho người hưởng thụ hết diễm phúc của trần gian, mà sao người không có ngỏ lời cảm tạ ta vậy? Hư Trúc ấp úng, tại hạ. Nhà sư ruột rối tựa tơ giò, miệng thốt không nên lời. Đồng Mổ giải khai quyệt đạo truy rồi mới hỏi, đệ tử nhà Phật có muốn giữ điều sắc giới nữa không? Cái đó là ngươi tự phạm vào hay cũng là do mổ bức bách? ngươi thật là một gã tiểu hòa thượng phong lưu hiếu sắc. Khẩu Phật tâm xà, bây giờ mổ mổ hỏi ngươi, ngươi thắng hay là mổ mổ ta thắng? Nụ cười mỗi lúc một quang quang ra chiều đắc ý. Hư Trúc biết ngay đồng mổ đã giận mình ở chỗ tha chết không có chịu ăn mặn, cho nên đi bắt thiếu nữ về đưa cho mình vào trong, cho mình phạm sắc giới. Lúc này nhà sư mới vừa hối hận vừa mắc cỡ, y liền đứng phắt dậy, đập đầu vào tảng nước đá, đánh binh một tiếng rồi ngã lăn ra ngất liệm. Các bạn vừa nghe xong tập 50 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.